Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 290. 6 năm sau. Thời gian 6 năm rất nhanh liền qua đi. Bây giờ Shimura yêu thân thể đã sớm bắt đầu trường cao. 14 tuổi, hắn bây giờ thân cao cũng đã có 176 cm. So với Sunet còn cao hơn nửa cái đầu. Nhìn ra còn có thể dài cao hơn một chút. Căn cứ Shimura yêu dự đoán, hắn tương lai thân cao dài đến 185 cm không phải vấn đề chút nào. Này, ở bên trong thế giới này tuyệt đối là thuộc về người tài ba, dù sao thế giới này nguyên hình là đảo quốc thế giới. Ai cũng biết đảo quốc nhân dân ngắn nhỏ đó là có tiếng. Shimura yêu sinh sống ở thế giới này còn có thể dài đến cái này thân cao đã rất tốt, 176 cm. Thân cao, hơn nữa hắn nguyên bản cái kia mặt mày như họa, khuôn mặt đẹp. Shimura yêu tuy rằng rất ít ra khỏi nhà, thế nhưng hắn cái kia phó tiểu bạch kiểm dáng dấp, để hắn ở Konoha bên trong danh tiếng vang xa. So với trước kia càng thêm lớn, nương pháo văn hóa sớm nhất cùng đảo quốc cũng là có quan hệ lớn lao. Shimura yêu xem như là phương diện này người được lợi, thiếu nữ hoài tình đều là xuân. Từ khi Shimura yêu khuôn mặt đẹp lưu chuyện sau khi đi ra ngoài, Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai đem hắn xem càng quấn rồi. Mỗi ngày lại như là hai con thư con cọp bình thường, không để cho hắn nữ tính tới gần. Liền ngay cả Sunet gần đây tựa như cũng dự liệu đến cái gì. Cũng không có việc gì liền tới tìm Shimura yêu. Không cho hắn cùng những nữ nhân khác tiếp xúc, Namikaze Minato đã rất ít đến Shimura yêu nơi này. Đến rèn luyện, Jiraiya ở 3 năm sau khi cũng quay về rồi, Namikaze Minato liền xin trước thời gian tốt nghiệp. Theo Mai Duy khoảng thời gian này, để hắn cơ sở so với nguyên tác bên trong còn muốn vững chắc không ít. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần nói hoàn toàn chính là Namikaze Minato thiên tài như vậy. Ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm, Namikaze Minato hoàn toàn biểu diễn ra trung nhẫn thực lực. Điều này cũng làm cho không ít người đối với Jiraiya lật lên bạch nhãn. Người đệ tử đều không cần ngươi dạy đều cái quái gì vậy, đã đều trung nhẫn thực lực. Người cái quái gì vậy còn có thể dạy cái gì? Năm đó Sunet giáo dục Shimura yêu thời điểm, nàng chỉ ít dạy 3 tháng. Người đây, cái gì đều không cần giáo liền đệ tử thì có trung nhẫn thực lực. Thậm chí có không ít người cảm thấy, nếu như không phải Jiraiya khanh Namikaze Minato, hắn thực lực bây giờ có thể sẽ đạt đến đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Dù sao Namikaze Minato thực lực rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Mà hắn bình thường nhiều nhất cũng chỉ là đến Shimura yêu nơi đó tu luyện một hồi. Phần lớn thời gian cũng đều là cùng Mai Duy học tập thể thuật nhân ra theo vạn năm hạ nhẫn đều. Có trung nhẫn thực lực, người Jiraiya lại vì ba cái những thôn khác tử hài tử. Suýt chút nữa làm lỡ Konoha tốt như vậy mầm, kiêm chức khó từ tội lỗi. Namikaze Minato đến là không có oán hận Jiraiya. Hắn trái lại cảm thấy có vẻ như vậy cũng rất tốt. Theo Mai Duy học tập thể thuật khoảng thời gian này, hắn học được không ít đồ vật. Đặc biệt Mai Duy trên người kiên nghị cùng vĩnh không buông tha tinh thần, sâu sắc cảm động Namikaze Minato. Điều này cũng làm cho tuổi nhỏ Namikaze Minato bị Mai Duy sâu sắc thuyết phục. Cũng không nhất định chỉ có nhân tài mạnh mẽ có đồ vật có thể dạy mình. Hắn cảm nhận được Shimura yêu vì sao lại để cho mình đến Mai Duy nơi này học tập thể thuật, nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn muốn học tập chính là trên người đối phương phẩm chất. 10 năm khó gặp thiên phú, thêm vào Rock Lee bình thường liều kính, thế giới này Namikaze Minato muốn so với nguyên tác bên trong còn cường đại hơn hay là bên ngoài. Bình luận để Jiraiya có chút không nhấc nổi đầu lên. Hay là Jiraiya chính mình cũng cảm thấy hắn làm lỡ Namikaze Minato. Nguyên bản hắn có thể trở thành như Shimura yêu như vậy thiên tài. Jiraiya giáo dục Namikaze Minato thời điểm càng thêm ra sức. Chỉ là hắn phát hiện hiện tại Namikaze Minato đã dần dần có con đường của chính mình. Liền ngay cả ý chí đều chút nào không là vấn đề. Namikaze Minato ngoại trừ không có bao nhiêu kinh nghiệm ở ngoài, hầu như chính là một cái hợp lệ ninja. Điều này làm cho Jiraiya có một loại nhật cẩu ảo giác. Chính mình đệ tử bị người khác giáo dục rất tốt. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái vạn năm hạ nhẫn. Namikaze Minato tư tưởng không chút nào vấn đề. Ở một mức độ rất lớn vẫn cùng Jiraiya rất tương tự. Điều này làm cho Jiraiya tuy rằng cảm giác được tan tác. Thế nhưng hắn cũng đem mình có thể dạy tận lực giao cho Namikaze Minato, hay là cái này cũng là dự. Ngôn chi tử cũng khó nói. Rộng rãi răng lưới, nhiều loại thụ, đây chính là Jiraiya hiện tại tìm kiếm linh cảm con trai biện pháp mà Namikaze Minato cũng là ở một cái nhờ số trời run rủi nhận thức Uzumaki Nanako. Là một người tóc đỏ khống. Ở biết được Uzumaki Kushinai không có hy vọng tình huống, hắn dứt khoát kiên quyết đối với Uzumaki Nanako vừa thấy trung tình, lần này không có Shimura yêu phá hoại. Namikaze Minato cùng Uzumaki Nanako đúng là rất nhanh tốt lên. Ngươi lẽ nào liền không ra đi làm điểm nhi nhiệm vụ sao? Sarutobi Hiruzen nhìn ở hắn văn phòng uống trà nóng Shimura yêu không nhịn được mở miệng nói. Khoảng thời gian này tới nay, Shimura yêu thực sự là quá mức yên tĩnh. Điều này làm cho hắn có chút xoắn suýt rời khỏi gia tộc sau khi. Shimura yêu xác thực là cần phải khiêm tốn một điểm. Thế nhưng này cũng không cần Shimura yêu vẫn yên tĩnh lại chiến đấu vĩnh viễn là tăng cao thực lực. Nhanh nhất đường tắt. Thế nhưng căn cứ Sarutobi Hiruzen quan sát, Shimura yêu bất kể là phổ thông thượng nhẫn nhiệm vụ, vẫn là ám bộ cùng với rút nhiệm vụ, hắn đều không có đi làm. Hắn đã từng đi tìm Danzo hỏi dò. Danzo chỉ nói là để Shimura yêu ở huấn luyện cửu vĩ Jinchuriki. Đối với này, Sarutobi Hiruzen có chút không thoải mái. Không phải là cửu vĩ Jinchuriki à? Ở Sarutobi Hiruzen xem ra Shimura yêu lúc trước nhưng là nắm giữ vượt qua đệ nhất Hokage thiên phú. Mấy năm qua nhưng là Shimura yêu trên lý thuyết tiến bộ nhanh nhất thời gian. Hắn thực sự là không muốn để cho Shimura yêu mai một thiên phú cửu vĩ Jinchuriki. Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen xem ra Shimura yêu người này bản thân liền không thể so cửu vĩ đến kém. Tạm thời hay là thôi đi. Ta khoảng thời gian này mới nghiên cứu nhẫn thuật. Chỉ cần thành công, ta có thể so với trước đây mạnh mẽ vô số lần. Câu nói này là Shimura yêu bịa chuyện. Hắn có thể không có thời gian nghiên cứu những này lung ta lung tung kiếm tiền làm đại phú ông mới. Là hắn hiện tại mục tiêu. Sarutobi Hiruzen nhíu nhíu mày lại. Trên nguyên tắc hắn vẫn là rất tin tưởng Shimura yêu. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên. Hơn nữa Shimura yêu từ nhỏ đã có thiên phú. Hắn thậm chí sáng tạo ra long quyển vũ kích như vậy cấm thuật cấp bậc nhẫn thuật. Khả năng hắn thật sự ở nghiên cứu nhẫn thuật cũng khó nói, mạnh mẽ nhẫn thuật xác thực rất hữu dụng. Thế nhưng ngươi lại không muốn quên một chuyện. Ninja bản thân mới là quan trọng nhất. Sarutobi Hiruzen quay về Shimura yêu nhắc nhở nói. Hắn đây là vì Shimura yêu được. Dù sao cũng là chính mình xem trọng hậu bối. Shimura yêu nghe được Sarutobi Hiruzen không tỏ rõ ý kiến gật gù. Kỳ thực làm nhiệm vụ cái gì ta ngược lại thật ra không ngại. Thế nhưng người cũng biết Mikoto cùng với Kushinai thân phận đều là vấn đề. Coi như ta muốn mang theo các nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều không có khả năng. Nghe Shimura yêu, Sarutobi Hiruzen trầm mặc. Tuy rằng ninja nội dung quan trọng là phục tùng. Thế nhưng như là Shimura yêu như vậy ninja, bọn họ cũng đều sẽ không đi bức bách hắn. Thậm chí sẽ mở cho hắn cửa sau cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.